Kiếm vệ thiên hạ, chương 203 thử kiếm. Ngươi nói tiểu tử này tu chính là ta tuyệt tiên nhất mạch kiếm khí, Thiên Tuyệt nhìn Lăng Vân, lúc này lắc đầu nói, không có khả năng. Nếu có ta tự mình chỉ điểm, hắn có thể đem này mạch kiếm khí tu luyện tới thần cấp trình độ. Khi còn nói quá khứ, đối với ngươi chưa từng có gặp qua nàng, bằng vào tu luyện điển tịch đạt tới trình độ này. Ta chỉ có thể nói, vậy hắn ngộ tính cũng quá nghịch thiên. Mà hắn, rõ ràng thuộc loại kiếm tu nhất mạch, hơn nữa lấy sát nhập đạo. Tím Lâm lời nói còn chưa nói hết, một cổ sắc bén kiếm ý đột nhiên từ Thiên Tuyệt trên người bộc phát ra đến, giống như một tòa từ trên trời giáng xuống thật lớn núi cao, mang theo lôi đình vạn quân khí thế, hung hăng nện ở Lăng Vân đúng lúc chống đỡ dựng lên mặt đất huyền kiếm khí kiếm ý phía trên. Hai cổ kiếm ý hơi chút va chạm một cái, thượng huyền kiếm khí kiếm ý giống như một con thuyền phiêu lay, vẫy, tiểu thuyền, bị một cổ kinh thiên sóng lớn hung hăng đánh sâu vào một loại, trong khoảnh khắc tan xương nát thịt. Thật lớn phản vệ lực, thẳng làm cho Lăng Vân nơi sống yên ổn nhất thời tứ phân ngũ liệt, dưới chân liên tục lui về phía sau. Nếu không có, linh, thế giới đúng lúc hiện lên, một lần nữa tụ khí hỏng mất kiếm ý hơn nữa đem nó phân cố. Chỉ sợ cũng như vậy một chút đã muốn đủ để làm hắn miệng phun máu tươi, gặp bị thương nặng, mặc dù có điểm giống, như, nhưng tuyệt đối thỉnh thoảng của ta tuyệt kiếm tiên không khí, bất quá nhưng có chút cùng loại huynh trưởng. Không đúng, cũng không thời điểm, Thiên Tuyệt bằng vào kiếm ý đem Lăng Vân kiếm ý đánh tan, lắc lắc đầu. Lầm bầm lầu bầu, bất quá khi phát hiện cái kia rất nhanh ngưng tụ kiếm ý sau, cũng là, gì? Một tiếng. Theo sau một cổ so với chi lúc trước hơn đáng sợ kiếm ý lại ngưng tụ, phóng Phật mang theo khắp thiên địa lực lượng, tại hung hăng đánh sâu vào tại hắn vừa mới ngưng tụ ra kiếm ý phía trên, thình thịch. Một trận vô hình khí lãng tại trong hư không thoáng cái khuếch tán. Tựa như một trận đột nhiên bùng nổ gió lốc, tại trên bầu trời quét ngang mà qua, mạnh mẽ sức gió thẳng kinh lên mạng thiên vân tầng kịch liệt cuồn cuộn, dù là mặt đất cây cối cũng nhận được nghiêm trọng đánh sâu vào. Đại lượng yếu ớt cành lá bị trên bầu trời truyền xuống dư âm ba cất thượng hư không. Tím Lâm tự nhiên nhìn ra được, Thiên Tuyệt thời điểm tại thử Lăng Vân rốt cuộc kiếm chút gì tông, bởi vậy cũng không còn ngăn cản. Nhưng này loại thử, đối với bất luận kẻ nào mà nói, tuyệt đối không phải một loại hưởng thụ. Mắt thấy đệ tam cổ so với phía trước hai cổ còn muốn trên tường gần gấp đôi kiếm ý lại ngưng tụ, Lăng Vân lập tức hừ nhẹ một tiếng, dưới chân nháy mắt ngưng tụ ra nhất đạo kiếm quang. Không chút chậm trễ nghi phá vỡ đầy trời còn sót lại kiếm ý, trực tiếp gào thét bắn vào hư không. Trước mắt Thiên Tuyệt, chính là cùng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cùng thời kỳ nhân vật, dù là yếu, cũng đã tuyệt đối sẽ không yếu thượng nhiều ít. Điểm này từ hắn lấy sức một người, cùng bốn vị chân thần đối kháng là có thể đủ nhìn ra. Lăng Vân mặc dù tự tin mình cùng một vị chân thần có lực đánh một trận, nhưng là vẻn vẹn có thể làm đạo tự bảo vệ mình, muốn chống lại. Cũng không bây giờ có thể lực sở có thể làm được. Bởi vậy, giờ khắc này hắn, dứt khoát lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Ân. Tiểu tử, sao có thể như thế thất lễ, ta cho ngươi đi rồi chưa? Thiên Tuyệt trên mặt thần tình lạnh lùng, vẫn lưng đeo ở sau người phong cách cổ xưa bảo kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Theo kiếm này một chỗ, một cổ chân không cách nào tưởng tượng khủng bố sát ý, nhất thời từ trên thân kiếm tán phát ra. Này cổ sát ý tại phát ra nháy mắt, đúng là khiến cho cả cái tinh cầu cộng minh, mãnh liệt sát phạt hơi thở thẳng lệnh trong hư không nguyên khí một trận đại loạn. Vô số vô tội loài chim bay tại đây đột nhiên sát ý đánh sâu vào hạ. Đều bị kinh hách can đảm vỡ tan, từ không trung rơi xuống. Một ít nhược tiểu chính là tẩu thú lại nguyên, bởi không chịu nổi này cổ kinh khủng hít thở không thông sát khí, đột tử đương trường. Dù là thời điểm mấy cái bên kia tu có điều thành. Đạt 7,8 giai cường đại ma thú, cũng vô cùng sợ hãi vô cùng đưa, từ trước đến nay kiếm khí truyền đến từ địa dập đầu cúng bái. Miệng sùi bọt mép không ngừng run rẩy. Một cổ giống như vũ trụ thô động liền vẫn tồn tại bạo ngược khí cùng với sát phạt lan tràn, đem hóa thân Lưu Quang cực nhanh bỏ chạy Lăng Vân chặt chẽ tập trung. Vẹn vẹn thời điểm kiếm khí tập trung khoảnh khắc, kia trận làm người ta hồn phi phách tán, hồn vía lên mây khủng bố sát ý. Đã muốn lệnh Lăng Vân dưới chân kiếm quang một trận kịch liệt rung động, nếu không có, linh, thế giới cực lực chống đỡ, chỉ trong, nháy mắt. Sợ thời điểm đã có không xong tiêu tán dấu hiệu. Thiên Tuyệt các hạ, thủ hạ lưu tình. Thiên Tuyệt ha ha cười, yên tâm, sự tình chưa biết rõ ràng phía trước, ta sẽ không giết tiểu tử này, này đó sát ý, cũng không phải là ta có ý phát ra, mà là kiếm thể tất cả. Nói vừa xong, hắn một tay biến ảo nặn ra một đạo kỳ lạ ấn quyết, cổ kiếm phía trên nhất thời bắn ra một đạo đủ để lệnh dị thần cấp cường giả tâm sinh tuyệt vọng hoảng sợ kiếm khí, phá vỡ không gian ở giữa kịch liệt phong tỏa, ầm bắn tới Lăng Vân trước người. Cảm thụ đạo tuyệt kiếm tiên không khí kia diệt sạch hết thảy khủng bố kiếm khí, Lăng Vân nháy mắt điều động trong cơ thể tất cả có thể điều động mặt đất huyền kiếm khí, thậm chí màu lam bảo kiếm bộc phát ra một cổ vô cùng ánh sáng ngọc chói mắt quang huy. Tựa như một cái tiểu mặt trời loại, mang theo làm người ta không dám nhìn thẳng nóng cháy, hung hăng cùng kia bắn tới tuyệt kiếm tiên không khí va chạm cùng một chỗ. Ẩn dấu diệt sạch ý tuyệt kiếm tiên không khí cùng phong duệ sắc bén mặt đất huyền kiếm khí trong khoảnh khắc, đã muốn không hề xinh đẹp tiến hành rồi ngay mặt quanh kích. Nhất Phương Thị tùy ý một kiếm, Nhất Phương Thị một kích toàn lực. Cứ việc tuyệt kiếm tiên không khí tại chất lượng trên có rõ ràng ưu thế, nhưng thượng huyền kiếm khí bằng vào số lượng ưu thế, thế nhưng không kém cỏi chút nào cùng chi ngay mặt chống lại. Hai đạo kiếm khí tại trong hư không không ngừng va chạm. Không ngừng treo cổ, mơ hồ thành đôi kháng khí thế. Di, đây là cái gì kiếm khí? Thiên Tuyệt nói chuyện thời điểm, dưới chân không tự chủ bước ra từng bước, tự hồ cần nhờ gần mấy cái bên kia kiếm khí, nhìn xem rõ ràng hơn một loại. Đồng thời, tại trên người hắn hiện ra một cổ vô cùng mạnh mẽ ý chí chiến đấu, mang theo tuyệt kiếm tiên không khí kia tinh thuần kiếm ý, ấn nhập tuyệt kiếm tiên nội. Tại đây cổ kiếm ý nhập kiếm nháy mắt, nguyên bản bộ phận thắng bại hai đạo kiếm khí tình thế đột nhiên nghịch chuyển, tuyệt kiếm tiên thượng bộc phát ra một cổ so với chi lúc trước rõ ràng trên tường một tầng thứ kiếm khí, mang theo kia cổ làm người ta hít thở không thông khủng bố sát khí, bài sơn đảo hải một loại, lấy bao trùm cao hơn hết vi thế lại bắn vào kia cho nhau đối kháng hai đạo kiếm khí bên trong. Xem tại TRQKNI. Cứ việc Lăng Vân biết, này đạo kiếm khí nhất tham gia. Song phương cân bằng thế tất đánh vỡ, mà hắn cả người lực lượng đã muốn tận như thế dùng cho đối kháng này tuyệt kiếm tiên không khí, đâu còn có thể rút ra chia ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo kiếm khí hội hợp, trình diễn càng không nghịch chuyển, phong vân biến sắc chi cục. Nắm chặt thậm chí lam chi kiếm Lăng Vân nháy mắt thẳng cảm giác thân kiếm kịch liệt run rẩy. Hợp nhị làm một tuyệt kiếm tiên không khí, mang theo một cổ thúc dục khô lạp mục nát diệt sạch sát ý, giống như phàm nhân sở gặp phải kinh người sóng thần, hung hăng đưa hắn toàn lực ngưng tụ mặt đất huyền kiếm khí hóa thành yên phấn. Kiếm khí sở quá, tựa như một thanh sắc bén vô cùng tuyệt thế bảo kiếm, mang theo vô cùng sắc bén hung ác. Đem một đoạn một kiếm chặt đứt, chấn vỡ, nghiền thành vụn gỗ, bất lưu chút. Rồi sau đó như thế không giảm trảm dừng ở thậm chí lam chi kiếm bản thể phía trên. Cùng thậm chí lam chi kiếm có một thảnh thơi thần liên tục Lăng Vân, nhất thời cảm thấy một cổ tràn ngập xâm lược tính kiếm khí mang theo hủy diệt hết thảy bạo ngược, tùy ý xé rách thậm chí lam chi kiếm kia coi như chiếu cố thân kiếm. Tại ngay sau đó, nếu hắn còn không sáng suốt quan kiếm. Này đạo kiếm khí tại bổ toái kiếm thể lúc sau, sẽ gặp theo kiếm thể lan tràn, xâm nhập trong cơ thể hắn. Thậm chí đưa hắn cả người hóa thành huyết vụ. Quang kiếm. Thanh kiếm này là của hắn kiếm phách bản thể biến hóa. Tương đương với hắn cực mạnh vũ khí, một khi vứt bỏ, hắn đem không tiếp tục tiện tay thần binh, dù là một ít uy lực kiếm thật lớn kỹ, đem cũng không từ thi triển, đến lúc đó há có thể lại tiếp tục thiên tuyệt kiếm linh tuyệt kiếm tiên không khí hạ bình yên rời đi. Giờ này khắc này không chấp nhận được gì phân thần. Thậm chí lam chi trên thân kiếm đột nhiên nở rộ ra một trận ánh sáng ngọc lam quang, thuần túy tựa như thế gian tối tinh khiết màu lam. Lan tràn thân kiếm. Lại tiếp tục này trận lam sắc quang mang bao bọc hạ, thậm chí lam chi kiếm nội lại tràn ngập ra một đạo tuyệt địa phản kích loại mạnh mẽ kiếm khí, cứ việc chưa kinh lên cái gì lôi đình tiếng động, cái loại này sắc bén đạo dù là thoáng nhất cảm ứng, là có thể thiết toái thần thức khủng bố nhuệ khí, lại dễ dàng đem xâm nhập kiếm thể hết thảy kiếm khí toàn bộ cắn nát. Rồi sau đó như thế không giảm hóa thành một đạo trong suốt màn hình, chủ động phóng ra, bắn về phía trong hư không tuyệt tiên cổ. Kiếm. Kiếm, là vương giả chi khí, vô luận như thế nào. Quyết không cho phép bị đối phương công nhiên khiêu khích sau mà thờ ơ. Thiêu đốt bản mạng kiếm khí, Lăng Vân hắn đã đem này trở thành sinh tử chi chiến, Tím Lâm không chỉ một lần gặp Lăng Vân thi triển quá loại này kiếm khí, tự nhiên biết này đạo kiếm khí sau lưng cần thiết trả giá đại giới. Lăng Vân dầu gì cũng là đi theo nàng lại đây, hỏi sự tình chân tướng, nếu thực bị Thiên Tuyệt giết chết, gây thương tích, kia cơ hồ liền tương đương với nàng cùng Thiên Tuyệt cố ý thiết kế, hại này tánh mạng. Nghĩ vậy, Tím Lâm vội vàng hướng Thiên Tuyệt nói, Thiên Tuyệt các hạ, mau mau dừng tay, không thể tái chiến. Bất quá Thiên Tuyệt giờ phút này hiển nhiên đã muốn bị Lăng Vân khơi dậy động thủ hứng thú, ha ha cười nói, vô phương, ta đổ muốn nhìn, tiểu tử này sở tu đến tột cùng thời điểm nhà ai kiếm khí, đem ta đánh ra đi kiếm khí đánh tan cũng đã thì thôi, thế nhưng còn dám hợp của ta Tuyệt Kiếm Tiên gọi nhịp, ngoại trừ huynh trưởng Chu Tiên kiếm không khí ngoại. Ngươi vẫn là người, cái, thứ nhất, nói xong, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, một cổ mạnh mẽ vô cùng thần niệm, nháy mắt dựa vào thật Tuyệt Kiếm Tiên thượng, khống chế được Tuyệt Kiếm Tiên nhắm thẳng Lăng Vân chém tới. Tác giả, Musito. Không vị miếng. 2010-1-20:30. Hồi phục này lên tiếng. 18. Hồi phục, chương 203, thử kiếm, di động đảng ngủ không được có thể chậm rãi đẳng, ta đánh chữ chậm. Giờ khắc này, hắn cơ hồ đã muốn đi vào cùng Tuyệt Kiếm Tiên nửa hợp thể trong trạng thái, bản thể sở chém ra uy thế mạnh, hơn xa lúc trước Tuyệt Kiếm Tiên không khí có khả năng bằng được, tại thân kiếm bay trảm mà đi nháy mắt, khắp tinh thần vũ trụ trong lúc sát phạt khí phóng Phật đều cũng tùy này mà động đậy, sở mang lên thanh thế chi lớn. Thẳng lệnh nhật nguyệt thất sắc, hình thành quang huy, cái loại này tràn ngập phía chân trời có mặt khắp nơi sát khí, làm cho này khỏa cao cấp trên tinh cầu vô số đang ở trong tu luyện kiếm sư, thánh kiếm sư học máu mà chết, họa tử đương trường. Nhàn nhạt mùi huyết tinh, cấp này Tuyệt Tiên chi kiếm trống rỗng thêm nữa chia ra uy thế. Thình thịch. Không chút nào trì hoãn. Lăng Vân lấy thậm chí Lam chi kiếm làm gốc nguyên bản, thi triển cấm kỵ thuật ngưng tụ ra tới thần chi kiếm khí tại Tuyệt Kiếm Tiên huề vũ trụ lực một kích dưới, dễ dàng bị đánh tan mở ra. Này ngay cả tùy theo Tà Nguyệt chủ trì kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang Điển các lĩnh vực cũng có thể đánh vỡ đáng sợ kiếm khí, giờ khắc này chung quy gặp trước nay chưa có suy sụp, tại Tuyệt Kiếm Tiên này thượng cổ hung khí trước mặt, hóa thành yên phấn, đánh sơ xác hư không. Thậm chí Lam chi kiếm liền sư thần chi kiếm khí bản thể, kiếm này vừa vỡ, cùng hắn tâm thần liên tục Lăng Vân nhất thời thẳng cảm giác trong đầu phóng Phật bị người hung hăng đâm một kiếm. Sinh sôi lấy đi rồi một khối huyết nhục, kịch liệt thống khổ thẳng làm cho hắn thức hải một trận chấn động, cơ hồ có loại mắt hoa quá khứ xúc động. Nhưng mà, phía sau há có thể xuất nhâm gì sai lầm. Chấn vỡ thần chi kiếm khí sau, Tuyệt Kiếm Tiên không chút nào dừng lại, khóa chặt Lăng Vân kiếm khí, dắt ra một cổ quý chiến lạnh như băng sát khí, nháy mắt bắn tới Lăng Vân trước người.